Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thứ 195 chương băng lão bà báo thù. Các phóng viên đối Chu hiệu trưởng cũng đều rất khách khí. Đạt được hài lòng đáp án, sẽ không lại vây quanh hắn không buông, ngược lại đi vây quanh sắc mặt than trì một mảnh Nhâm Kiến. Nhâm tiên sinh, xin hỏi ngươi vì sao như vậy ác ý hãm hại một đệ tử? Là bởi vì thù riêng? Hắn đâu không biết Kỳ An Trần, cùng nàng có thể có cái gì thù riêng? Hắn còn không phải là bởi vì... Nhâm Kiến cơ hồ muốn buột miệng nói ra cái kia đáp án. Thế nhưng vừa ngẩng đầu, hắn lại nhìn thấy cuối hành lang, cửa thang lầu vị trí, đứng bất biết cái gì thời gian xuất hiện Triệu Nhu. Triệu Nhu sắc mặt kỳ sai, đáy mắt lại tràn đầy uy hiếp, bán giơ tay phải lý, siết thật chặt một giấy, cách được thật xa, Nhâm Kiến cũng biết, vậy nhất định là tờ xét nghiệm mani ôm gạch dưới thay tờ xét nghiệm mani. Nhâm Kiến bị hoảng sợ. Ở trong lòng hung hăng mắng khai, này ngu xuẩn, hại hắn bị trường học xử phạt không nói, còn một điểm niệm tưởng cũng không cho hắn lưu, ở hắn thảm như vậy thời gian, còn chạy tới uy hiếp hắn. Kỳ thực cho hắn 100 lá gan, hắn dám nói ra lời nói thật, nói hắn hãm hại Kỳ An Trần, đều là vì tiếng Anh hệ 12 cấp một người tên là Triệu Nhu nữ sinh sao. Đến lúc đó hắn thế nào cùng trong nhà cọp mẹ giải thích. Các phóng viên vẫn là nhất quyết không tha vây quanh hắn. Không hỏi ra cái đáp án bất bỏ qua, Nhâm Kiến hung hăng cắn răng, biên ra một đáp án, bởi vì ta thù phú. Ta nghe nói nàng tìm cái khai siêu chạy bạn trai, trong lòng ta không thăng bằng, ta đã nghĩ nhượng này đó kẻ có tiền quá được không thoải mái. Tựa hồ, cũng nói được quá khứ, chính là tâm lý vặn vẹo điểm nhi, nhưng này đáp án nói song thông, các phóng viên đô thu hồi micro, Sở Mộ Phong đối này đáp án từ chối cho ý kiến. Vẫn là thờ ơ cười híp mắt, cũng không biết là không phải là bị lừa ngã. Sự tình đô giải quyết, hắn tùy ý xông mấy giáo lãnh đạo gật đầu một cái. Liền đi qua, rất tự nhiên tiếp nhận Kỳ An Trần trong tay bao, một tay kia dắt lão bà, chuẩn bị rời đi, ta bài thị yên tâm đi, ta sẽ xử lý, giám thị lão sư vừa mới cùng hắn quen thuộc hiệu phó bắt quái hoàn. Vẻ mặt chiếu cố tốt nhà người Mỹ Nam, nhất định phải vì trường học lưu lại người này mới trịnh trọng nhắc nhở. Thật sâu nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái. Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trường học kia cho hắn phát dược sao? Không uống thuốc tại sao có thể chiếu cố tốt? Hai người đi cùng một chỗ. Thật sự là đẹp mắt kim đồng ngọc nữ. Nhất là Sở Mộ Phong kia không chút nào che giấu trong chìm tư thái. Càng người xem cảm thấy hâm mộ lại ngọt ngào. Ai nói này hai người chia tay? Ai nói ban đầu là Kỳ An Trần cấp lại ngạnh quấn quýt lấy người a? Ai đúng rồi, quang cố khiếp sợ Nhâm Kiến chuyện, vừa kia mấy bỏ đá xuống giếng loạn ồn ào, nhân cơ hội bôi đen Kỳ An Trần nữ sinh đâu. Đại gia vừa mới đem các nàng mấy nhớ tới, xung quanh tìm tìm, liền phát hiện các nàng tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn Sở Mộ Phong. Mặc dù này mấy chỉ là tiểu nhân vật, thế nhưng các nàng mắng quá hắn bảo bối lão bà tương đương mộ cái Mỹ Nam đương nhiên không có quên các nàng. Chỉ là, ngươi nghĩ rằng ta gặp qua đi mắng ngươi các sao? Hắn tùy ý liếc mắt một cái mấy người kia đứng phương hướng. Cũng không sao hứng thú thu hồi tầm mắt, các ngươi nghĩ đến Mỹ. Lại bắt đầu, hắn lại nói những lời này. O, heo thang. Kỳ An Trần tâm tình trầm trọng nhìn trời, mộ cái Mỹ Nam lại là ngữ khí nhàn lành lạnh bình tĩnh vô cùng. Các ngươi lại thế nào lung tung bịa đặt, cũng thay đổi không được ta đối lão bà của ta khăng khăng một mực trong lòng chỉ có nàng một sự thực. Mà các ngươi liên cùng ta khoảng cách gần cơ hội nói chuyện cũng đừng nghĩ có, hảo. Thật là độc, những người khác cũng đều nghe được yên lặng nhìn trời, muốn nghe hắn riêng đi tới mắng chửi người. Thật đúng là, nghĩ đến Mỹ A, lời nói ác độc hoàn tất, mộ cái Mỹ Nam còn nhàn nhàn bỏ lại một câu, chuẩn bị một chút đi, mùa hè này, ta sẽ phân công nhau phái người đánh các ngươi một cái tát. Tính làm vừa miệng tiện trừng phạt. Hảo, hảo lẽ thẳng khí hùng. Đánh người còn mang trước báo trước. Hơn nữa báo trước phạm vi vẫn là hết thảy nghỉ hè. Đây là làm cho các nàng hết thảy nghỉ hè cũng không dùng hào hào qua. Suốt ngày nơm nớp lo sợ, chỉ e đột nhiên từ đầu chỗ nào nhảy lên ra tới một người. Phiến chính mình một cái tát sao? Thực sự là quá độc ác. Ta có thích câu này, ngươi nghĩ được mỹ. Ha ha ha, hôm nay liền càng đến ở đây. Đàn sao sao, ngày mai tiếp tục. Hết chương.